Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 928, Đại chiến đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên không phải vị trí nguyên bản. Nhìn từng đầu cự thú du dương dưới đáy biển, Chu Văn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hiện tại Chu Văn có khả năng khẳng định, nhất định thời điểm truyền tống xảy ra vấn đề. Nhưng tại sao lại xảy ra vấn đề? Chu Văn suy nghĩ một chút. Đế đại nhân muốn cầu cạnh hắn. Muốn hắn lấy linh đan kia về cho nàng. Chắn chắn không dở trò quỷ. Cửu vĩ yêu hồ muốn hắn chuyển lời cho đế tân. Tựa hồ không có đạo lý hại hắn. Huống chi cửu vĩ yêu hồ còn đưa Bảo Châu cho Chu Văn. Chu Văn không thể quay về. Đối với nàng không có chỗ tốt gì. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Thực sự không đoán được do nguyên nhân gì. Hiện tại Chu Văn cũng không có tâm tình nghĩ nhiều như vậy. Ẩn hình y không còn nhiều thời gian ẩn hình lắm. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cắt đuôi tuyết y nữ nhân và xà quái nhân. Bị bọn hắn tìm đến, Chu Văn cảm giác mình sẽ chết rất khó coi. Biển rộng mênh mông, nhưng Chu Văn không có nhiều chỗ núp. Chỉ có thể tiếp tục hướng biển sâu mà đi. Hắn quyết nhất định phải tìm một con suối ẩn nấp. Nguyên bản Chu Văn muốn sử dụng truyền thừa chi nhãn biến thân thành một lâu hỷ dị thứ nguyên sinh vật nào đó. Nhưng phụ cận không có truyền kỳ sinh vật. Mô phỏng sử thi sinh vật cần thời gian dài. Chỉ sợ còn chưa thành công. Thời gian ẩn hình đã hết. Trong con suối là địa phương thai nghén dị thứ nguyên sinh vật. Ngàn vạn khó mà tính toán. Xà quái nhân và tuyết y nữ nhân hẳn không dễ tìm hắn như vậy. Chu Văn cũng không kịp cẩn thận đi chọn. Thời gian 3 phút ẩn hình thực sự quá ít. Cơ hội cho hắn lựa chọn không nhiều. Chọn tạm một con suối tương đối gần hắn. Đó là con suối xanh lam. Thời điểm Chu Văn tới trước đó. Theo chất lỏng mà xanh lam chui ra ngoài. Hẳn chất lỏng màu xanh lam sẽ an toàn hơn chút. Chu Văn đâm đầu vào bên trong chất lỏng. Cảm giác cùng chất lỏng màu xanh lúc trước quả thật có chút tương tự. Có điều vẫn không giống nhau lắm. Chất lỏng màu xanh nơi này. Màu sắc đậm hơn chút. Mà lạnh lẽo hơn. Nhiệt độ này không đủ tổn hại đến thân thể Chu Văn. Chu Văn nhanh chóng đi tới chỗ sâu kín đáo. Tận lực ẩn giấu càng sâu. Chất lỏng màu xanh lam tận cùng dưới đáy. Có một thủy tinh thể màu lam. Có thủy tinh thể cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, Chu Văn trước đó thấy thủy tinh thể. Đều lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau. Số lượng rất nhiều, mà viên thủy tinh thể này. Lại đơn độc, mà không xuất hiện thủy tinh thể cùng loại bên cạnh. Viên thủy tinh thể màu lam kia. Lớn như quả dứa, có nhiều góc cạnh. Chẳng lẽ thủy tinh thể nơi này đã phun hết. Chỉ còn lại một viên này. Trong lòng Chu Văn tối tự suy đoán. Bởi thời điểm lúc trước xuống. Hắn thấy qua rất nhiều con suối phun trào. Bắn ra không ít dị thứ nguyên sinh vật. Không thể chỉ có một viên thủy tinh thể. Chu Văn cũng không có tâm tình nghĩ quá nhiều. Tiềm ẩn bên cạnh thủy tinh thể. Thời gian 3 phút ẩn hình củ ẩn hình y kết thúc. Mặc dù vẫn còn hiệu quả ẩn thân. Có điều hiệu quả ẩn hình là không. Chu Văn thu liễm khí tức. Không nhúc nhích. Muốn trước giữ mệnh rồi nói. Sau đó lại tìm phương pháp trở về. Nhưng rất nhanh. Sắc mặt Chu Văn lại trở nên khó coi. Bởi đế thính đã phát hiện. Tuyết y nữ nhân và xà quái nhân đã bơi xuống. Nhìn phương hướng của bọn hắn. Rõ ràng tới con suối hắn đang lẩn trốn. Hỏng bét. Chẳng lẽ linh đan này có vấn đề? Chu Văn lập tức ý thức được vấn đề. Nhưng bây giờ coi như muốn vứt linh đan này đi cũng không kịp. Hiện tại lao ra, trên cơ bản không khác gì tự sát. Chu Văn dứt khoát y nguyên không nhúc nhích trốn bên cạnh thủy tinh thể. Quả nhiên tuyết y nữ nhân và xà quái nhân cùng đi đến bên ngoài con suối. Tuyết y nữ nhân nhìn con suối kia nói. Già thiên linh ở ngay tại đây. Xà quái nhân nhìn nàng một cái nói. Ngươi chắc chứ? Ngươi cảm thấy ta xé sai sao? Tuyết y nữ nhân nói xong. Ngươi đã tiến nhập con suối. Xà quái nhân hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, đi theo Tuyết Y nữ nhân cùng nhau tiến nhập con suối. Không phải ngươi nói hắn ở bên trong, ngươi đâu? Xà quái nhân quét mắt nhìn, lại không phát hiện chỗ Chu Văn. Rõ ràng hắn cũng không tinh thông phương pháp truy tung. Tuyết Y nữ nhân lạnh nhạt nói, người ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Nói xong, Tuyết Y nữ nhân tiện tay đánh ra một đạo băng quang, đánh về phía chỗ Chu Văn ẩn thân. Chu Văn lần này không thể không động, cũng may hắn từng luyện qua kỹ xảo trong nước, không cần sử dụng thuấn di, tránh né được đạo băng quang kia. Chẳng qua lần này hắn khẽ động, xà quái nhân lập tức phát hiện vị trí của hắn. Mặc dù Chu Văn vẫn ẩn thân, nhưng không đem lại hiệu quả lớn. Xà quái nhân trực tiếp hướng về vị trí Chu Văn vọt tới. Đao phong kinh khủng giăng khắp nơi, cắt về phía Chu Văn. Thân pháp Chu Văn như tiên, tốc độ bất đắc dĩ so với xà quái nhân chậm hơn nhiều. Tránh né mấy đạo phong đao về sau, thực sự không tránh thoát, chỉ có thể vận dụng thuấn di lần nữa. Những phong đao có khả năng cắt chém không gian, không làm bị thương Chu Văn. Tiến lên về sau, có một đạo phong nhận chạm phía trên thủy tinh thể phía sau, chạm ra một đạo vết nứt trên thủy tinh thể kia. Bản thân Chu Văn muốn triệu hồi thổ hành thú, thử xem có thể nhờ nham thạch dưới đáy biển độn thổ hay không. Tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác dưới mặt đất truyền đến chấn động kinh khủng. Sau đó có một gợn sóng lực lượng mãnh liệt từ đầu đến đuôi đánh thẳng tới, đem tất cả mọi thứ trong con suối phun ra ngoài. Con suối bùng nổ lực lượng hết sức kỳ lạ, ngay cả xà quái nhân và Tuyết Y nữ nhân cũng không cản nổi, cùng nhau bị phun ra ngoài. Hỏng bét, Chu Văn theo chất lỏng màu xanh lam tách ra, toàn bộ bốn phía đều là nước biển. Hắn muốn độn thổ cũng không còn cơ hội. Xà quái nhân và Tuyết Y nữ nhân theo chất lỏng màu lam ra ngoài về sau, đều hướng về phía Chu Văn vây quanh. Xà quái nhân muốn phóng tới Chu Văn, lại đột nhiên thấy lam thủy tinh thể xuất hiện giữa ba người. Sau khi thoát khỏi chất lỏng màu lam, thủy tinh thể tốc độ cao thuế biến, rất nhanh biến thành một đầu dị thứ nguyên sinh vật kỳ quái. Đó là lam ngao, bên ngoài có hình quạt, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Dị thứ nguyên sinh vật kia vừa xuất hiện, mở vỏ, theo bên trong phun ra một đạo lam quang, mà mục tiêu của nó lại là xà quái nhân. Dị thứ nguyên sinh vật lam ngao kia công kích xà quái nhân khiến Chu Văn hơi kinh ngạc. Càng làm cho Chu Văn kinh ngạc chính là, xà quái nhân là tồn tại khủng cụ cấp, lại không dám cứng rắn chống lại lam quang kia, mà lựa chọn né tránh. Rốt cuộc dị thứ nguyên sinh vật kia là gì, lại có thể khiến tồn tại khủng cụ cấp cố kỵ như vậy? Đại não Chu Văn nhanh chóng chuyển động, đang suy xem đây có phải là thời cơ chạy trốn hay không. Dị thứ nguyên sinh vật lam ngao kia lại khóa mục tiêu xà quái nhân, không ngừng bắn lam quang công kích xà quái nhân, khiến vẻ mặt xà quái nhân có chút khó coi. Có điều hắn chẳng qua trốn tránh, không hề công kích lam ngao kia. Cách chương.